sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 579. Nếu Diệp Văn cũng có ý nghĩ như vậy, không cần nói thì anh cũng biết, anh và Diệp Văn đã có một sự ăn ý ngầm rồi. Có nhà họ Diệp làm hậu thuẫn, mọi chuyện sẽ không khó khăn nữa. Du Ân bị Phó Đình Viễn kéo đi pha cà phê cả nửa buổi sáng. Và Phó Đình Viễn cũng đã học được tạm tạm. Tuy nhiên, sau khi nếm thử cốc cà phê do chính tay mình làm ra, anh nhận xét, nó vẫn không ngon bằng em làm. Du Ân tức giận nói, Phó Đình Viễn, anh còn muốn tôi tiếp tục hầu hạ anh sao? Phó Đình Viễn chân thành phủ nhận, thực sự không phải, tay nghề của anh thực sự không tốt mà. Anh sẽ làm đến khi em thông qua mới được. Anh rất tinh danh và xảo quyệt. Và có lẽ anh muốn tiếp tục tận hưởng những lợi ích từ việc cô pha cà phê cho anh. Cô đã nếm thử những gì Phó Đình Viễn làm, nhưng không khác gì nhiều so với cô làm cả. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi phòng bếp. Du Ân lấy điện thoại di động từ bên cạnh Phó Đình Viễn. Sao lại tắt rồi? Chẳng lẽ hết pin ư? Cô buồn bực khởi động máy. Hình như tối qua khi đi ngủ cô có sạc pin mà. Phó Đình Viễn bước ra ngoài với tách cà phê cô đã pha. Anh đột nhiên nhớ ra anh có một số việc phải giải quyết. Nói xong anh đã rời đi luôn. Du Ân bày ra vẻ mặt hơi khó hiểu. Không phải anh vẫn luôn bám giết không tha cô sao? Tại sao bây giờ lại đi đột ngột thế? Còn nữa, sao anh lại lấy tách cà phê cô pha đi chứ? Anh thật là... Du Ân tức giận đến mức không muốn để ý đến anh. Sau khi khởi động máy, một loạt thông báo tràn lên, bao gồm các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat. Một trong số các cuộc gọi nhỡ là của Diệp Văn, hai cuộc còn lại là của Trung Văn Thành, và số còn lại là của Tô Ngưng. Du Ân nghĩ rằng Tô Ngưng có chuyện gì đó tìm cô. Sau khi nhấp vào tin nhắn WeChat mà Tô Ngưng gửi cho cô, Du Ân trước tiên là kinh hãi. Sau đó tức giận đến mức khói bốc lên từ đỉnh đầu. Phó Đình Viễn còn dám tiết lộ rằng họ từng là vợ chồng. Sau khi tỉnh táo lại, cô vội vàng đọc tin tức một hồi. Hóa ra sau chuyện sáng sớm cô bị vu oan, cha con Du Thế Quần đã đăng video. Nói rằng ban đầu cô không biết chuyện này. Là bọn họ bắt cô uống đồ uống có thuốc. Sau đó đưa lên giường Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn đã đưa ra tuyên bố của riêng mình thông qua Phó Thị. Là chồng cũ của Du Ân, tôi cần phải đứng lên và nói điều gì đó vào thời điểm như thế này. Đầu tiên, Du Ân chắc chắn không phải vì tiền. Vì khi ly hôn, cô ấy đi ra khỏi nhà và không đòi một xu. Thứ hai, trong cuộc hôn nhân 3 năm, cô ấy đối xử với tôi vô cùng tốt. Nhưng tôi đã làm cô ấy thất vọng. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng bất kể tôi đã bắt đầu với cô ấy như thế nào, hiện tại tôi chỉ thầm muốn cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Sau khi tuyên bố của Phó Thị được đưa ra, toàn bộ dư luận bùng nổ. Mọi người đều khiếp sợ khi chồng cũ của Du Ân hóa ra lại là Phó Đình Viễn. Cách chương.